Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, tối cường nhục thân, bất tử hỗn độn thể. Phần 2, hiện tại thành thành thật thật đi ta bảo thần cung không gian ở lại. Chờ ta phi thăng hồn thiên giới trước đó, tự nhiên sẽ đưa ngươi an toàn đưa trở lại địa cầu. Có dị nghị không có? Nếu như có, ngươi cứ việc nói. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm triệt để bị hù sợ tướng thần. Nói thẳng, muốn nói tướng thần thân vì địa cầu tứ đại cương thi chi tổ một trong. Cái gì không có trải qua, sớm đã là lão đại cấp bậc tồn tại. Nhưng hắn thật sợ, sợ nhất cũng là Hình Thiên Vũ. Hắn tự nhận là thực lực rất khủng bố. Cùng tại Hình Thiên Vũ trong tay, giống như con kiến hôi, bằng không thì cũng sẽ không bị đối phương tùy tiện mang tới nơi này. Mà Bạch Phong thế nhưng là Hình Thiên Vũ nhìn chúng người. Ngày sau Hình Thiên Vũ đều cần Bạch Phong đi hỗ trợ người. Bạch Phong có thể đơn giản, nếu như Bạch Phong thật nổi giận, hắn thật tin tưởng Bạch Phong có 100 loại biện pháp chơi chết hắn. Nghĩ rõ ràng những thứ này, tướng thần không có tiếp tục bất kỳ dị nghị, nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói, ta không có có dị nghị, mà lại, ta tin tưởng ngươi. Bạch Phong nhìn đến nói lời này lúc tướng thần, trong thần sắc cái kia lau kiên định, lúc này mới toát ra một vệt ý cười, trực tiếp mở ra bảo thần cung chi môn, lại là không có ở nhiều lời những lời khác. Tướng thần nhìn thoáng qua Bạch Phong, hư ảnh dần dần dung nhập tinh huyết bên trong. Sau cùng, giọt máu tươi này liền trực tiếp bay vào bảo thần cung chi môn bên trong. Bảo Linh, đã Hình Thiên Vũ nói, cường đại nhục thân mới là hết thảy căn cơ. Vậy ta thì chuyên tu nhục thân tốt. Bảo thần cửa hàng bên trong, cái gì nhục thân mạnh nhất, trực tiếp cho ta đổi lấy đi. Bạch Phong nhìn đến tướng thần tiến vào bảo thần cung về sau, trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, bảo thần cửa hàng bên trong tối cường nhục thân chính là bất tử hỗn độn thể. Bất quá, cần bảo điểm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hả? Bạch Phong đã sớm có chuẩn bị. Bảo thần cửa hàng bên trong mạnh nhất nhục thân, cần bảo điểm chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng vượt qua tưởng tượng của hắn, liền có chút để hắn khó chịu. Nói đi, đến cùng cần bao nhiêu bảo điểm? Bạch Phong nhìn lấy Bảo Linh trực tiếp hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, cái này mạnh nhất bất tử hỗn độn thể, trọn vẹn cần 1 bảo điểm. Ngoạn tao, Bảo Linh, ngươi bắt ta trêu đùa đâu? A, 1 bảo điểm. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Bảo Linh trực tiếp nở nụ cười khổ nói, chủ nhân, thật đó à, cái này bất tử hỗn độn thể thật chỉ cần 1 bảo điểm liền có thể đổi lấy à. Bất quá, một khi đổi lấy, ngài thể nội đem cũng không còn cách nào cầm giữ có bất kỳ lực lượng nào. Mà ngài nhục thân bên trong thì tràn ngập cường đại nhất hỗn độn chi lực. Bảo Linh, cho ta kỹ càng nói một chút đi. Có phải hay không còn có những vấn đề khác? Ta có thể không tin. Bảo thần cửa hàng bên trong tối cường nhục thân, vậy mà chỉ cần 1 bảo điểm đơn giản như vậy. Bạch Phong nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, hỏi lần nữa. Bảo Linh lần nữa giải thích nói, chủ nhân, một khi đổi bất tử hỗn độn thể, cũng là cấp thấp nhất bất tử hỗn độn thể. Có thể nói, nếu như ngươi một hồi thật đổi lấy, lập tức, nhục thể của ngươi cường độ cơ bản thì sẽ đạt tới ở kiếp trước người bình thường trình độ. Đặt ở cái này hồn vực, một cái không cách nào tu luyện tới phế vật, đều có thể nhất quyền đánh nổ ngươi. Nghe, Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên minh bạch, nếu như là địa cầu phổ thông người thân thể cường độ, tại cái này hồn vực, cái kia thật là củi mục bên trong củi mục. Vậy ta nên như thế nào tăng lên bất tử hỗn độn thể cường độ? Cần tiêu hao bạo điểm sao? Bạch Phong lập tức hỏi. Chủ nhân, bạo cấp đan, cần bạo cấp đan, nhiều vô số kể bạo cấp đan. Bất quá phổ thông bạo cấp đan căn bản là không có cách tăng lên bất tử hỗn độn thể cường độ. 10.000 mai bạo cấp đan có thể hợp thành một cái hỗn độn bạo cấp đan. Chỉ có nuốt hỗn độn bạo cấp đan, ngài mới có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Bạo Linh nói thẳng, ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp cười lớn lên. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, cái này bất tử hỗn độn thể vì sao chỉ cần một bạo điểm. Cái này con mẹ nó hoàn toàn cũng là một cái động không đáy. Tăng lên quá khó khăn. Bạo Linh, cái này, nếu như ta thật đổi, tu vi tăng lên chẳng phải là muốn biến rất chậm rất chậm. Cho dù có biến dị tụ bảo bồn, cũng không chơi nổi a. Dù sao ta cùng nhau đi tới, bạo cấp đan thu hoạch số lượng cái đều không phải là rất nhiều a. Bạch Phong lúc này mười phần im lặng đối Bạo Linh nói ra. Lần này, Bạo Linh không có trả lời Bạch Phong, mà chính là Bạch Phong bỗng nhiên phát giác được trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cỗ xa lạ tin tức. Bất tử hỗn độn thể, hỗn độn chi lực chính là vũ trụ sơ khai lực lượng. Từ hỗn độn chi lực chế tạo ra tối cường nhục thân. Hỗn độn không diệt, nhục thân bất tử. Vũ trụ hư không tùy ý rong đuổi. Hệ thống chính là hỗn độn bên trong thai nghén mà ra. Không có hệ thống trợ giúp, người khác muốn có được hỗn độn chi lực, cần nỗ lực cực lớn khó khăn. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Bạch Phong hiểu rõ hết trong đầu xuất hiện tin tức về sau, trừng lớn hai mắt liên tiếp phát nổ ba tiếng nói tục. Bạo Linh, nghiêu bức như vậy nhục thể, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết a? Có cường đại như vậy nhục thân, liền xem như 10.000 mai bạo cấp đan mới có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Ta con mẹ nó cũng làm a. Trọng yếu nhất chính là chỉ cần một bạo điểm liền có thể đổi lấy a. Bạch Phong kịp phản ứng về sau, lập tức đối Bạo Linh hô lớn. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, bất tử hỗn độn thể tại bạo thần cửa hàng bên trong vẫn luôn ở vào u ám trạng thái. Tuy nhiên chỉ cần một bạo điểm liền có thể đổi lấy. Nhưng lại ở vào không cách nào đổi lấy giai đoạn, mà liền tại vừa mới ngài hỏi thăm tối cường nhục thân thời điểm. Cái này một mực ở vào không cách nào đổi lấy trạng thái bất tử hỗn độn thể bỗng nhiên theo phát. Sáng lên, thế nào? Là nhất định phải ta hỏi qua về sau, hệ thống mới có thể cho phép ta đổi lấy cái này mạnh nhất bất tử hỗn độn thể sao? Bạch Phong nghe xong, nghi hoặc không hiểu hỏi. Bạo Linh trầm mặc một lát sau nói, chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là dạng này, thậm chí, ta suy đoán Hình Thiên Vũ đều không có đổi được cái này mạnh nhất bất tử hỗn độn thể. Mà hắn nhắc nhở trọng điểm của ngươi, hẳn là ở đây. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, rơi vào trầm tư, một lúc sau, lúc này mới lên tiếng nói, Hình Thiên Vũ xưng bá địa cầu, có thể nói, hắn là một tên cấp bậc phi thường cao vũ trụ hư không giả. Thậm chí, hắn khả năng đã đem bạo thần chi thể độ dung hợp tăng lên tới một cái phi thường cao trình độ. Nhưng cuối cùng lại không có trưởng khống hệ thống. Hơn nữa còn đem nhục thân phân giải. Càng là nhắc nhở ta không nên gấp gáp tăng lên bạo thần chi thể. Mà chính là muốn chuyên tu nhục thân. Ta có phải hay không có thể hiểu được vì sau cùng muốn phải thừa nhận độ dung hợp 100% bạo thần chi thể. Sẽ có một cái tiềm ẩn điều kiện. Cái kia chính là nhục thể của ngươi muốn đủ mạnh. Hả? Bạo Linh nghe được Bạch Phong phân tích về sau, lại là toát ra một vệt vẻ giật mình nói, chủ nhân, ngươi nói như vậy, còn giống như thật có điểm đạo lý. Bất quá, chúng ta trước như thế suy nghĩ sự kiện này, cái kia Hoắc Phi tình huống tính là gì? Hoắc Phi linh hồn bổn nguyên bị chia làm mấy phần,